Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 21 giờ 21, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuyết Lệ rất bất mãn với hành vi của chồng chú nhỏ đã đủ khó khăn rồi. Đặc biệt là lúc ra ở riêng, chị dâu ầm ĩ. Cuối cùng đem toàn bộ món nợ cha chồng lưu lại trước khi qua đời đổ lên đầu Cố Trưng. Mấy năm nay áp lực của Cố Trưng cũng lớn, trả nhiều năm như vậy, còn có Tiểu Nhất Thiên chưa trả xong. Hai vợ chồng bọn họ tuy rằng muốn giúp đỡ một chút, nhưng mỗi lần Cố Trưng đều trả lại cho bọn họ nói đem tiền tiêu ở trên người hai đứa nhỏ và chăm sóc mẹ chồng. Bọn họ dùng biện pháp gì đưa cho hắn, hắn liền dùng biện pháp đó trả trở về. Chị dâu, Lâm Thành Đường thấy người tới, Nhu Thuận gọi một tiếng. Dương Tuyết Lệ nhìn về phía Lâm Thành Đường, đánh giá trong chốc lát, cũng đáp một tiếng. Ừ, nàng cũng muốn quan sát Lâm Thành Đường một chút, không muốn kết luận quá sớm. Cố Hải thấy vợ nhìn chằm chằm Lâm Thành Đường, cũng biết là vì nguyên nhân gì, đem nửa cái bánh trứng gà trong tay nhét vào trong tay Dương Tuyết Lệ. Vợ, em ăn đi, anh xem em mang cho anh cái gì. Dương Tuyết Lệ vốn muốn cự tuyệt, nhưng mùi bánh trứng bay thẳng trong mũi, làm nàng nhịn không được há miệng cắn một cái, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thành Đường. Em đau, đây là em làm. Vâng, Lâm Thành Đường nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tuyết Lệ có chút giật mình, đây thật sự là Lâm Thành Đường vừa lười vừa ham ăn sao? Tay nghề này, không giống a. Sau khi hai ba người Cố Trưng giải quyết xong đồ ăn, lại tiếp tục bận rộn. Dù sao, bọn họ lấy tiền công của người ta, cũng không thể lười biếng. Chúng ta cũng đi thôi, Dương Tuyết Lệ đột nhiên nói. Lâm Thành Đường đáp một tiếng, vội vàng thu dọn giỏ trúc, liền đi theo Dương Tuyết Lệ về nhà. Mẹ nói ngày mai đến nhà các em ở một thời gian, em có đồng ý không? Dương Tuyết Lệ hỏi, em đã dọn xong phòng rồi, sáng mai cùng A Trưng đi đón mẹ. Lâm Thành Đường đáp, Dương Tuyết Lệ có chút giật mình. Em đồng ý, chị dâu, em biết em và Cố Trưng kết hôn là bị tính kế, là ngoài ý muốn. Có lẽ mọi người đối với em đều không hài lòng, nhưng em và Cố Trưng đều đã thành vợ chồng. Em sẽ cùng anh nỗ lực sống qua ngày. Em biết nói suông ai cũng sẽ nói, nhưng em sẽ hành động thực tế, cho mọi người thấy, em thật sự muốn cùng anh ấy sống cả đời. Dương Tuyết Lệ có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà nghĩ đến chú ba tốt như vậy, so với Hứa Duệ Thành còn đẹp hơn. Hơn nữa, hai người bọn họ ngày hôm qua tân hôn, sức lực của chú ba cũng không phải một cái thư sinh có thể so sánh. Đương nhiên, nàng chưa từng trải nghiệm qua, nhưng dáng người chồng mình cũng không kém, Lâm Thành Đường khẳng định cũng phát hiện Cố Trưng rất tốt. Hơn nữa, ánh mắt cô trong suốt sáng ngời, nhìn cũng không giống như là người bụng dạ thâm trầm. Trước kia có lẽ chính mình đối với Lâm Thành Đường hiểu lầm. Em dâu, em chỉ cần cùng chú ba sống tốt, người nhà chúng ta cũng không phải cái loại gian trá người, có thể tiếp nhận em, nhưng mà... Nếu như em chỉ ngoài miệng nói, lừa gạt chú ba, chúng ta cũng tuyệt sẽ không để em phá cái nhà này không được an bình. Em biết mà, Cố Trưng xong việc, lập tức đi về nhà, chỉ là, khi anh đi đến cửa nhà, đã thấy trong nhà yên tĩnh. Thậm chí ngay cả mùi thơm nấu cơm đều không có. Hai mày Cố Trưng lúc này nhíu lại, nghĩ đến trên đường trở về, có thôn dân nghị luận chuyện buổi chiều nhìn thấy hai người Lâm Thành Đường và Hứa Duệ Thành ở chung một chỗ. Sắc mặt Cố Trưng trong nháy mắt lạnh xuống, quả nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì nữ nhân kia làm hôm nay đều là giả bộ, đây chỉ mới một ngày, giả vờ không nổi muốn chạy. Cố Trưng đẩy cửa viện ra. Lạnh mặt đi vào phòng bếp. Chỉ là, khi anh mở nồi, nhìn thấy thức ăn trong nồi, Cố Trưng sửng sốt một chút. Sau khi anh nhìn chung quanh một chút, phát hiện thùng nước cô cải tạo qua trong sân không thấy, chẳng lẽ cô bờ biển bắt hải sản? Cách Trương,